Lão công phúc hắc mạn vũ. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10, chỉ nhấp môi một chút thôi. Thật ra tôi chỉ để môi chạm vào một chút, hoàn toàn không nuốt xuống. Nếu là trước đây, khi Lâm Lộ đưa rượu cho tôi sẽ uống cạn ngay lập tức. Nhưng gần đây, tôi đã không còn tin tưởng cô ấy, nên lúc đó đã đề phòng. Việc giả vờ nhấp môi chỉ để cô ấy thấy vậy mà thôi. Không uống thì tốt, tôi nghi ngờ trong rượu có thuốc. Cố Tự Hoài dừng lời, không nói hết câu, có thể thấy được thuốc trong người anh ta đã bắt đầu phát tác. Ngay sau đó, phòng hóa trang đột nhiên bị ngắt điện, xung quanh chìm vào một màn đen kịt. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Phó Cảnh Trần, nhưng phát hiện không có chút tín hiệu nào. Bên ngoài vang lên tiếng người dẫn chương trình qua micro, có vẻ tiệc từ thiện đã bắt đầu. Các thiết bị điện tử tại buổi tiệc từ thiện quá nhiều, tín hiệu đều tập trung ở hội trường. Khu vực góc này tín hiệu đã bị chặn. Lúc này, chắc hẳn Phó Cảnh Trần cũng đang tìm tôi, đúng không? Lâm Lộ lập mưu là muốn khiến Phó Cảnh Trần hiểu lầm tôi. May mà tôi không uống ly rượu đó, nếu không, hai người trúng thuốc bị nhốt trong một căn phòng tối om như thế này, dù không xảy ra chuyện gì cũng khó mà giải thích được. Phòng hóa trang không lớn, tôi và Cố Tự Hoài mỗi người ngồi một bên ghế, ở hai góc đối diện của phòng. Hơi thở của Cố Tự Hoài dồn dập, nghe như đang cố gắng kiềm chế. Tôi lên tiếng hỏi, anh ổn chứ? Còn chịu được, chỉ cần chờ ai đó mở cửa là ổn. Khoảng 5 phút sau, tôi nghe thấy tiếng run rẩy từ phía Cố Tự Hoài. Anh ta đang run, tôi lo lắng hỏi, khó chịu lắm sao? Giọng anh ta khàn đặc, mang theo chút run rẩy. Tôi bị chứng sợ không gian kín. Trời đất ơi, anh ta lại bị chứng sợ không gian kín. Nếu bị nhốt trong không gian kín, anh ta sẽ hoảng sợ, thở gấp và cảm giác như sắp chết. Thêm vào đó, giờ lại bị cúp điện và trúng thuốc. Điều này chẳng khác gì lấy mạng anh ta. Tại sao anh lại bị chứng sợ không gian kín? Tôi cố gắng để anh ta mở lòng. Nếu tháo gỡ được nút thắt trong lòng, có lẽ sẽ có cách giải quyết. Anh ta từ tốn nói, đừng nhìn tôi hiện tại hào nhoáng như thế này. Thực ra, tôi là một đứa trẻ bị bỏ lại ở vùng núi nghèo khó. Bố mẹ tôi đi làm xa. Tôi lớn lên cùng ông nội. Mỗi khi ông ra ngoài làm ruộng, ông sẽ nhốt tôi trong một căn phòng tối nhỏ. Có lần, ông lên núi đào măng và không bao giờ trở về nữa. Tôi bị nhốt trong căn phòng tối đó, đói lả đi. 3 ngày sau mới được dân làng phát hiện. Ông tôi mất khi đang đào măng trên núi. 3 ngày bị nhốt trong căn phòng tối đó, tôi cảm giác như bị cả thế giới lãng quên. Từ đó, tôi mắc chứng sợ không gian kín. Hóa ra, tuổi thơ của anh ta lại khổ cực đến thế. Tôi nghĩ ra một cách, liền nói, Cố Tự Hoài, để tôi hát cho anh nghe nhé. Được. Anh ta đang cố gắng kiềm chế cơn run và cảm giác cận kề cái chết. Tôi mở điện thoại, tìm bài hát gốc của Cố Tự Hoài, bài Ánh Sáng Trong Bóng Tối, rồi hát theo phần nhạc và lời bài hát. Cố Tự Hoài dần dần bình tĩnh lại. Đôi mắt anh ta trong bóng tối ánh lên một tia sáng rực rỡ, giống như những ngôi sao lấp lánh. Có lẽ anh ta đã được chữa lành phần nào qua bài hát của tôi. Hát xong một bài, tôi lại hát thêm bài khác. Càng hát càng nhập tâm. Thậm chí, ngay cả bản thân tôi cũng say đắm trong giọng hát của mình. Dù trong bóng tối chỉ có một khán giả, nhưng tôi lại hát như thể đang tổ chức một buổi hòa nhạc. Đến bài thứ 5, bên ngoài vang lên tiếng huyên náo. Phó Cảnh Thần dẫn theo nhân viên hội trường tới. Anh ra lệnh, phá khóa ra, khóa cửa bị phá, đèn trong phòng hóa trang cũng được bật lên. Phó Cảnh Thần bước vào, xác nhận tôi không sao, liền thở phào nhẹ nhõm. Cố Tự Hoài đứng lên, giải thích, anh Phó, tôi và Vân Khê trong sạch. Không cần giải thích, tôi tin tưởng vợ tôi. Phó Cảnh Thần nắm tay tôi, bỏ lại một câu, cậu nên cảm thấy may mắn vì không có ý đồ xấu với vợ tôi. Nếu không, sự nghiệp của cậu coi như chấm dứt. Cố Tự Hoài nghe ra sự ghen tuông và lời cảnh cáo trong giọng nói của Phó Cảnh Thần. Anh ta hạ giọng nói, Vân Khê là ân nhân của tôi nào dám có ý đồ xấu. Không có thì tốt. Phó Cảnh Thần ôm tôi rời khỏi phòng hóa trang. Cách Trương.